Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 440. Kịch chiến thành thế. Hai người đều đã đem thực lực của mình thúc tốc đến đỉnh phong cấp độ, từng đạo kinh người kiếm khí cùng kinh khủng đao mang không ngừng trên không trung phát sinh kịch liệt đối bính. Huyễn Tâm Ma Đế hậu kỳ cao thủ cấp bậc đại chiến cũng không phải bình thường liền có thể thấy được, cho nên toàn bộ sân thi đấu chung quanh người xem toàn bộ cao hứng bừng bừng la lên, trong đó những cái kia Huyễn Tâm Ma Quân cùng Huyễn Tâm Ma Hoàng cấp bậc cường giả hướng về nhìn trước mắt kịch chiến, trong lòng kích động không thôi. Mà những cái kia thực lực đến Huyễn Tâm Ma Đế cấp bậc siêu cấp cường giả, bọn hắn đều là thần tình nghiêm túc, bọn hắn đối với Khải Hạo thực lực ít nhiều có chút hiểu rõ, nhưng là không nghĩ tới nữ tử kia thực lực vậy mà cũng cường hoành như vậy. Xem ra trận chiến đấu này, Khải Hạo sẽ lâm vào một cuộc áp chiến nha, dựa theo tình hình như vậy, bọn hắn cuối cùng có thể lấy được thắng lợi. Cũng không biết. Ngay tại quan chiến Lăng Thiên hiện tại thế nhưng là cẩn thận quan sát đến Khải Hạo tiến công, trong lòng đem thực lực cùng Tử Yên thực lực kinh đi so sánh, sau cùng kết luận là cuối cùng thực lực của hai người khó phân trên dưới ở giữa, nếu như Tử Yên nếu là vận dụng đan dược, sau cùng thực lực có bảy thành là nàng, cho nên Lăng Thiên lộ ra không có chút nào lo lắng. Huyễn Tâm Ma Tôn nhìn xem Lăng Thiên khí định thần nhàn dáng vẻ, không khỏi cười nói ra. Lăng Thiên, chẳng lẽ ngươi khẳng định đồng bạn của ngươi có thể thủ thắng? Lăng Thiên cười nói ra. Làm sao lại thế, trên chiến trường tình hình biến hóa đa đoan, rất nhiều chuyện có lúc xảy ra hầu người đoán trước, thực lực của hai người tương đương, không ra biến cố kết quả cuối cùng chính là thế hòa. Huyễn Tâm Ma Tôn gật gật đầu, nói ra. Xác thực, ngươi nói rất nhiều, tộc ta cường giả cũng không phải đơn giản như vậy. Lăng Thiên kinh ngạc một chút, nói ra. Ồ, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Các vị cường giả đều đem lực chú ý tập trung đến sân thi đấu bên trên, mà bây giờ chiến trường hai người hiển nhiên đã đánh ra chân hỏa tới, không ngừng kinh đi lấy năng lượng đối bính. Thế nhưng là cho dù là khủng bố như vậy năng lượng đối bính, cuối cùng vẫn là không thể đem chiến trường chung quanh lồng năng lượng nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Huyễn Tâm Ma Tôn thực lực cũng không phải cái thùng rỗng, nhất là lục đại Huyễn Tâm Ma Tôn đồng loạt ra tay thành lập mạnh như vậy lớn năng lượng kết giới, cho nên chung quanh người xem vô cùng toàn. Tử Yên nhìn thấy tuyệt chiêu của mình vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào đem Khải Hạo thế nào, trong lòng cũng biết thực lực của đối phương không thể so với mình chênh lệch, nhưng là một trận chiến này mình vô luận như thế nào đều không giống dạng này không giải quyết được gì xuống dưới. Cho nên nàng bắt đầu chuẩn bị điên cuồng một khi bảo âm thanh quát. Tử khí đông lai. Tử khí đầy trời. Hai đại tuyệt chiêu cùng một chỗ thi triển, chỉ thấy được bên trong sân đấu hơn phân nửa không gian đều bị khủng bố tử sắc tiên linh chi lực bao phủ. Đột nhiên một đạo kinh khủng to lớn có dài 50 trượng to lớn năng lượng màu tím kiếm mang hướng Khải Hạo công quá khứ. Khải Hạo con mắt không khỏi siết chặt, biết nếu là mình không toàn lực ứng phó đem khủng bố như vậy kiếm mang ngăn trở, mình nhất định sẽ bị thương nặng, không khỏi đem mình tất cả năng lượng điều động quát. Huyễn Thiên, Huyễn Thiên Bi Sát Đao. Một đạo dùng dài 60 trượng năng lượng thật lớn đao khí tạo thành, Khải Hạo trùng điệp đem mình ngưng luyện ra tới kinh khủng tuyệt chiêu phát ra. Ầm ầm, hai người đều đã toàn lực ứng phó. Kiếm mang, đao khí tại toàn bộ bên trong sân đấu không ngừng tứ ngược, năng lượng kinh khủng không ngừng đụng vào chung quanh kết giới bên trên, nhấc lên điểm điểm gợn sóng. Ngay tại quan chiến Huyễn Tâm Ma Tôn không khỏi nói ra. Bọn hắn đã toàn lực ứng phó, năng lượng cường đại đối bính, vậy mà có thể để kết giới nhận ba động, thật sự là không sai nha. Lăng Thiên nhìn xem trên chiến trường không ngừng năng lượng đối bính, trong lòng một mảnh thản nhiên. Hiện tại mặc dù mặt ngoài Tử Yên chính là hơi chỗ hạ phong, nhưng là Tử Yên cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đối phó được. Lăng Thiên đã nhận ra cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, chung quanh có thể cảm nhận được. Lăng Thiên tiếu dung hàm nghĩa chỉ có lục đại Huyễn Tâm Ma Tôn. các vị huyễn tâm ma tôn không khỏi cẩn thận quan sát đến chiến trường, rốt cuộc phát hiện không ổn, tại toàn bộ chiến trường bên trên khổng lồ năng lượng màu tím ngưng tụ không tan, đột nhiên Tử Yên một tay ghét ấm, không trung năng lượng màu tím cuối cùng nhận lấy triệu tập, không ngừng tại Tử Yên đỉnh đầu chỗ tụ tập, một cái đầu lâu lớn nhỏ năng lượng cầu tạo thành, không ngừng xoay tròn lấy, rốt cuộc khi chỉ lớn chừng quả đấm thời điểm, Tử Yên giọng dịu dàng nói ra. Tử khí đầy trời chỉ là cái chứng nhãn pháp mà thôi, nhìn tìm đi, Tử Minh linh hoạt kỳ ảo cầu. Khải Hảo thầm nghĩ trong lòng không tốt, đối cấp tốc hướng mình bay tới năng lượng cầu, mặc dù rất nhỏ, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa quả thật bị áp súc mật độ cao năng lượng như vậy cầu nếu là bạo tạc, mình đã lại nhận trọng thương, không khỏi đem trong thân thể mình có thể điều động năng lượng toàn bộ điều động, ở bên ngoài thân thể tạo thành một cái huyễn thải lồng năng lượng. Đây là huyễn tâm ma nhân nhất tộc trung cực năng lượng lồng phòng ngự huyễn chuyển hay lắm che đậy. Toàn bộ huyễn thải lồng năng lượng không ngừng xoay tròn lấy, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc năng lượng cầu công kích tại lồng năng lượng bên trên đụng một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng không ngừng ăn mòn lồng năng lượng phía trên năng lượng, nhưng là Tử Yên trên mặt nhưng không có vẻ vui mừng, bởi vì hắn phát hiện mình phát ra năng lượng cầu uy lực kinh khủng, để cái kia lồng năng lượng phòng ngự chừng phân nửa, xem ra muốn trọng thương Khải Hạo là rất không có khả năng, Tử Yên trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Rốt cuộc Khải Hảo huyễn thải lồng năng lượng tại một trận lấp lóe về sau, vỡ vụn, mà không trung còn tại giao chiến kiếm mang cùng đao khí còn tại kinh đi cuối cùng này tuyệt sát. Khải Hảo bởi vì vừa rồi năng lượng bảo tạc vẫn là thụ không nhẹ bên trên cho nên thi triển đao khí yếu đi ba phần, như vậy cùng Tử Yên phát ra tới kiếm khí, chiếm cái lực lượng ngang nhau. Khải Hảo nhìn thấy mình tại dạng này xuống dưới nhất định không cách nào chiến thắng trước mắt Tử Yên, quyết tâm trong lòng không khỏi, nghĩ đến bản tộc cấm thuật, dùng tới cái đó nhất định có thể đem Lăng Thiên đánh bại, nhưng là dạng này đại giới thật sự là thái thảm trọng, mình Hảo có Mễ Tư Lạc chính là một cái ví dụ rất tốt, nhưng là lúc này, hắn cũng nghĩ không được nhiều như vậy, không có cái gì có thể cùng thắng lợi so sánh. Lăng Thiên không khỏi nhướng mày, nói ra. Xem ra là muốn dùng cấm thuật đi, nếu là thực chiến nói như vậy, đại giới cũng quá lớn, ma tôn các hạ đồng bạn của ta trên người có cửu phẩm tiên thiên đan cho nên cuối cùng cho dù là hắn thi triển cấm thuật cũng là không chiếm được thắng lợi, ván này không bằng tính thế hòa thế nào. Huyễn tâm ma tôn không khỏi nhìn thoáng qua Lăng Thiên, biết đối phương nói lời rất có đạo lý, thế là cao giọng quát. Khải Hảo dừng tay, ngươi nếu là thi triển cấm thuật, có phải hay không muốn trở thành ngươi Hảo có như vậy bộ dáng nha, một trận chiến này tính thế hòa. Trung quanh người xem không khỏi rất kinh ngạc, đối với huyễn tâm ma tôn xuất thủ can thiệp quyết chiến trước kia chưa từng có, cũng không biết hôm nay là thế nào. Nhưng là trong đám con mắt là sáng như tuyết, biết nữ tử kia thực lực chính vô cùng cường đại. Nói không chừng còn có cái gì tuyệt chiêu cũng nói không nhất định đó. Khải Hảo muốn thắng lợi chỉ sợ rất không có khả năng, cho nên thế hòa tất cả mọi người vẫn là có thể tiếp nhận. Đối với nhìn thấy dạng này chiến đấu kịch liệt, các vị huyễn tâm ma nhân nhất tộc đám người không khỏi đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không ngừng hoan hô. Tử Yên mắt nhìn chung quanh trên mặt không khỏi cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Khải Hảo có chút tái nhợt mặt, không khỏi nói ra. Ngươi bây giờ không có sao chứ? Khải Hảo cười nói ra. Không có việc gì, không nghĩ tới thực lực của ngươi cường hoành như vậy nha, coi như ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Tử Yên mỉm cười, không nói gì thêm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 441. Tuyệt chiêu ra hết. Tử Yên lắc đầu, nói ra. Không có trở ngại, có cao cấp đan dược, đã không có chuyện. Lăng Thiên gật gật đầu, xoay người, xuất ra một viên thất phẩm tiên huyền đan, nói với Khải Hảo. Viên đan dược này so sánh thương thế trên người rất có tác dụng. Khải Hảo cảm nhận được Lăng Thiên trên tay màu xanh đan dược bên trong tản ra năng lượng cường đại ba động. Gật gật đầu đem nó nhận lấy, nói ra. Đa tạ. Nói xong tìm một chỗ bắt đầu luyện hóa viên đan dược này dược lực. Theo thời gian trôi qua, bắt đầu trong thân thể thương thế ngay tại nhanh chóng khôi phục. Huyễn Tâm Ma Tôn nói ra. Hiện tại chúng ta kinh đi trận thứ hai đối chiến đi. Lăng Thiên nói ra. Tốt, thiên hồn đến lượt ngươi ra sân. Đối với thiên hồn thần kỳ kỹ năng cùng thực lực cường đại, Lăng Thiên đối với hắn không có cái gì lo lắng. Thiên hồn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bên trong sân đấu, đủ đức hổ mắt nhìn đại ca của mình, nhìn thấy đối phương gật đầu cũng là xuất hiện tại sân thi đấu bên trên. Đối với đủ đức hổ có được thực lực như thế nào, thiên hồn trong lòng ít nhiều hiểu rõ một điểm, bởi vì riêng là trên khí thế trước mắt tráng hán so với mình không chút thua kém, thật sự là một lớn kình địch nha. Đủ đức hổ xuất ra một cái cỡ lớn khảm đao. Không nói hai lời hướng lên trời hồn bổ tới, lại đến trên thân ẩm chứa năng lượng kinh khủng, ngậm mà không nôn, thiên hồn không dám khinh thường, vội vàng xuất ra mình cực phẩm tiên khí, đem cường đại tiên linh chi lực không ngừng rót vào trên thân đao. Tranh một tiếng giòn sáng tiếng vang lên về sau, hai thanh ẩm chứa năng lượng cường đại hai thanh binh khí chăm chú tương giao cùng một chỗ. Đủ đức hổ không tin trước mắt cường giả có thể so với năng lượng của hắn càng thêm hùng hồn. Không khỏi đem trong cơ thể mình tất cả năng lượng điều động, thiên hồn hiển nhiên cũng là nhìn ra ý nghĩ của đối phương, cũng là không ngừng thúc cốc, đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch không ngừng điều động kinh khủng tiên linh chi lực. Một hai người làm trung tâm, hai cỗ kinh khủng khí thế kinh khủng không ngừng kéo lên, mà lại hai thanh binh khí phía trên ẩn năng lượng đã đạt tới mức cực hạn, tất cả người xem không khỏi chấn kinh, bọn hắn không có học nghĩ đến lúc này mới vừa mới bắt đầu quyết chiến vậy mà liền sẽ xuất hiện dạng này nóng nảy đối bính, thật sự là vượt quá đám người dự kiến nha. Lăng Thiên cùng Tề Đức Long mật thiết quan sát trên chiến trường không ngừng thăng cấp chiến đấu, đối với dạng này quyết chiến phương thức hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn, Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, chỉ là lấy năng lượng đến tính toán thiên hồn muốn so đủ đức hổ kém mấy phần, cứ như vậy đánh nhau chết sống đi xuống kết quả, Lăng Thiên đã ở đoán được kết quả, Tề Đức Long tướng sẽ chiếm một chút ưu thế, nhưng là dạng này không phải nói thiên hồn chuyện. Vừa vặn tương phản, Lăng Thiên thế nhưng là biết thiên hồn tuyệt chiêu còn không có phát ra tới đó, cái kia thần kỳ thần hồn dẫn tuyệt chiêu, vận dụng một chiêu kia thiên hồn sẽ có 7 thành phần thắng. Nhưng là thiên hồn hiển nhiên không nghĩ tới sớm vận dụng mình cái này tuyệt chiêu, còn tại cùng Tề Đức Long Kinh đi lấy thuần túy nhất năng lượng giao phong, tranh tranh tranh, liên tiếp tiếng vang chói tai truyền đến tại hai người chung quanh thân thể tạo thành một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng, đây là năng lượng cường đại giao phong sinh ra tình cảnh, toàn bộ quang cầu có phương viên trăm trượng phạm vi, một lát sau thời gian toàn bộ to lớn quang cầu nhan sắc từ bạch đến xám. Lại từ xám đến hắc. Ông ông ông, thân ảnh của hai người bị quang cầu che mất, hơn nữa còn phát ra từng đợt tiếng vang to lớn, khi cái quang cầu kia đến đen như mực thời điểm, ầm ầm, từng đợt vang vọng chân trời thanh âm truyền tới, đồng thời quang cầu nổ tung, mang theo mạnh chỗ không có kinh khủng năng lượng, hướng chung quanh quét sạch mà đi, bành bành bành, những này năng lượng kinh khủng không ngừng công kích ở chung quanh kết giới phía trên, phát ra từng đợt kịch liệt rung động. Huyễn Tâm Ma Tôn không khỏi gật gật đầu nói ra. Đại chiến như vậy trình độ kịch liệt đã thắng qua trận đầu, dạng này mới có đáng xem nha. Lăng Thiên cùng Tử Yên không khỏi nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới thiên hồn có thể như vậy cùng đối phương so đấu năng lượng mạnh yếu, phương pháp như vậy không phải rất sáng suốt nha. Rốt cuộc tại quả cầu ánh sáng màu đen bạo tạc về sau, đủ đức hổ cùng thiên hồn thân ảnh rốt cuộc lại hiện ra. Hai người đại chiến lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, trò hay còn tại đằng sau đây. Cứ như vậy có một cái quang cầu sinh ra cùng lần trước, cuối cùng quang cầu nhan sắc biến thành hắc sắc, sau đó nổ tung lên. Cứ như vậy vòng đi vòng lại ba lần rốt cuộc, bành ồ ồ, một tiếng vang ầm ầm qua đi. Hai thân ảnh rốt cuộc tách ra, thân thể không ngừng hướng phía sau thối lui trên không trung, hai người không hẹn mà cùng trong miệng thổ huyết. Hiển nhiên tại trận này thuần túy năng lượng quyết đấu về sau, hai người đều đã nhận lấy thương thế rất nặng. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, nguyên lai hai người thân thể tại cường hoành sóng năng lượng công kích đến, lập tức đâm vào các vị huyễn tâm ma tôn thiết lập kết giới bên trên. thiên hồn không khỏi quỳ một chân trên đất, trong miệng không ngừng thở hào hển, lồng ngực cấp tốc phập phồng, hiển nhiên vừa rồi quyết đấu, hai người tiêu hao năng lượng thật sự là quá lớn. Chiến đấu mức này, thiên hồn đã không định tàng tư, tại đem trong thân thể thương thế bình phục lại thời điểm, không khỏi bắt đầu tụ tập được trong thân thể tiên linh chi lực, đồng thời đem những năng lượng này không ngừng tập trung đến tay phải của mình bên trên, đồng thời đem mình cường hoành linh hồn năng lượng kéo ra tám thành. Không ngừng đem dạng này hai chủng năng lượng không ngừng tụ tập bên phải trên tay, chỉ thấy được khí trên bàn tay phát ra chói mắt lam quang. Đủ Đức Hổ trông thấy đối thủ lại còn có thể điều động lên khổng lồ như vậy năng lượng, trong lòng chấn động, biết tiếp xuống đối chiến tương sẽ là thắng bại chỉ riêng gặp, cho nên đến thời khắc này, nàng cũng không muốn bại bởi đối phương, cho nên cũng là đem trong cơ thể mình năng lượng không ngừng điều động ra ngoài thân thể, tạo thành một cái huyễn thải sắc năng lượng cầu, theo năng lượng không ngừng rót vào, thể tích cũng đang không ngừng gia tăng, rất nhanh liền đạt tới 100 trượng phương viên, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, để tất cả quan chiến quần chúng đều nín thở, bọn hắn biết song phương sau cùng năng lượng đối bính liền muốn bắt đầu. Rốt cục hai người đem năng lượng tụ tập hoàn tất, thiên hồn quát, thần hồn dẫn. Chỉ thấy được một đạo năng lượng to lớn trụ từ phía trên hồn trong tay phải phát ra kinh khủng, xẹp qua trường không tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Tại thiên hồn phát chiêu thời điểm, Đủ Đức Hổ cũng là đem mình ngưng tụ năng lượng cầu lui ra ngoài, quát, huyễn thiên luôn về bảo liệt cầu. Một chiêu này là hắn nắm giữ cường đại nhất một chiêu. Hắn tự tin có thể ngăn cản được thiên hồn công kích, hơn nữa còn có thể lấy được một chút ưu thế, đây là Đủ Đức Hổ tự tin, nhưng là hắn loại này tự tin nhất định là sai lầm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 442. Trận thứ 3 quyết chiến. Bịch một tiếng vang thật lớn, hai chủng năng lượng rốt cuộc tương giao cùng một chỗ, chi chi chi chi, từng đợt tiếng vang chói tai truyền đến, hai cỗ năng lượng không ngừng giao phong kịch liệt, nhưng là từ năng lượng cường độ đi lên nói, Đủ Đức Hổ muốn so thiên hồn mạnh lên mấy phần. Nếu là dựa theo lẽ thường tới nói, lần này Đủ Đức Hổ có 6 thành phần thắng, nhưng là thiên hồn trên mặt không khỏi cười một tiếng. Một tay ghép ấm đồng thời không ngừng biến hóa, chỉ thấy được năng lượng trụ phía trên không ngừng tách ra năng lượng màu xanh lam, năng lượng màu xanh lam này chính là linh hồn năng lượng. Theo thời gian càng lâu tụ tập linh hồn năng lượng càng nhiều, rất nhanh không trung năng lượng hỗn năng lượng cấp tốc bay đi, còn không có đợi Đủ Đức Hổ kịp phản ứng thời điểm, những năng lượng này đã tiến vào trong thân thể của hắn. Những linh hồn này năng lượng không ngừng hướng to lớn não tiến công, Đủ Đức Hổ liền tranh thủ linh hồn của mình năng lượng điều động, không ngừng chống cự lại thiên hồn tiến công. Bành bành bành, hiện tại trên chiến trường tạo thành hai cái chiến trường, một cái sân thi đấu bên trên quyết đấu, một cái là lấy Đủ Đức Hổ não hải vì chiến trường. Đủ Đức Hổ tu vi đã không kém cỏi thiên hồn, thậm chí càng hơn mấy phần. Nhưng là linh hồn của hắn tuyệt đối không có thiên hồn cường đại, thiên hồn thế nhưng là đỉnh cấp tiên thú huyền thiên thần hồn thú, chỉ là lấy linh hồn mà nói muốn so Đủ Đức Hổ cường đại hơn hai lần, khủng bố như vậy năng lượng không ngừng bị thiên hồn điều động, bịch một tiếng vang trầm, Đủ Đức Hổ trong đầu linh hồn phòng tuyến rốt cuộc bị công phá. Thiên hồn năng lượng kinh khủng năng lượng cùng nhau chen vào, đồng thời nhanh chóng tìm được, trong đầu hồn châu bị những linh hồn này lớp năng lượng tầng bao vây lại, thiên hồn cười xiếp hợp lý Đức Hổ nói ra. Ngươi thua, bởi vì ngươi hồn châu đắc tại linh hồn của ta năng lượng hạ bọc vào, nếu là ta thi triển thần hồn diệt sát bảo, ngươi hồn châu sẽ bị hủy diệt. Đủ Đức Hổ trên mặt không khỏi trắng bệch, hắn biết đối phương một chiêu này cường độ nhất định sẽ kinh khủng, xem ra chính mình trận này thật thua, không khỏi thở dài, nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà hiểu được công kích linh hồn, mà lại linh hồn của ngươi vô cùng cường đại, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Thiên hồn gật gật đầu, nói ra. Nếu nói như vậy, ta không có liền không có tại làm hạ thấp đi cần thiết. Chúng ta cùng một chỗ đem năng lượng thu hồi lại, thế nào? Nhìn thấy Đủ Đức Hổ gật gật đầu, thế là đem mình phát ra ngoài năng lượng một chút xíu thu hồi lại, đối phương cũng giống như vậy, trận này thiên hồn thắng lợi. Quan chiến đám người ngoại trừ Lăng Thiên cùng Tử Yên bên ngoài, những người khác rất kinh ngạc, không nghĩ tới Đủ Đức Hổ vậy mà liền dạng này thật đơn giản bại rơi mất, chỉ có mấy vị Huyễn Tâm Ma Tôn cùng Tề Đức Long cảm giác được cái gì. Huyễn Tâm Ma Tôn nói với Lăng Thiên, không nghĩ tới đồng bạn của ngươi vậy mà lại công kích linh hồn, mà lại linh hồn của hắn cường độ lại là Đủ Đức Hổ nhiều gấp đôi. Một trận chiến này chúng ta thua. Lăng Thiên cười cười nói ra. Bởi vì thiên hồn bản thân có chút đặc thù, cho nên hắn hồn kỹ xác thực rất khủng bố. Đã ván thứ hai đã kết thúc, như vậy chúng ta liền bắt đầu ván thứ ba đi. Huyễn Tâm Ma Tôn gật gật đầu nói ra. Tốt. Tề Đức Long, đến lượt ngươi ra sân. Tề Đức Long gật gật đầu, đứng người lên, hướng Huyễn Tâm Ma Tôn cùng năm đại trưởng lão thi lễ một cái, mà hậu thân thể biến mất trong phòng. Lăng Thiên cũng là đứng lên, trông thấy Tử Yên trong mắt lo lắng, trong lòng không khỏi cười một tiếng, nói ra. Yên tâm đi, những năm này ở chung, ngươi còn không biết thực lực của ta à. Tử Yên trong lòng hơi động, không khỏi cười một tiếng. Xem ra chính mình quá khẩn trương, thế là nói ra. Ngươi cẩn thận, dù sao đối phương là cùng một cấp bậc cường giả. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó thân ảnh biến mất. Sân thi đấu bên trên, Lăng Thiên xuất hiện tại thiên hồn bên người, nói ra. Làm tốt, tiếp xuống liền xem ta, ngươi trở về đi. Thiên hồn gật gật đầu. Sau đó thân ảnh biến mất tại sân thi đấu bên trên, đối phương Đủ Đức Hổ cũng giống như vậy biến mất, hiện tại toàn bộ sân thi đấu phía trên chỉ còn lại Lăng Thiên cùng Tề Đức Long, thực lực của hai người đều là siêu cấp cường giả, một cái Huyễn Tâm Ma Đế đỉnh phong cấp độ, một cái khác là Tiên Đế đỉnh phong cấp độ. Cũng là lần này đại chiến cấp cao nhất tồn tại. Lăng Thiên đối mặt Tề Đức Long thế nhưng là không dám khinh thường. Liền tranh thủ mình trong đan điền năng lượng tinh hạch tiên linh chi lực cùng âm dương hỗn độn châu âm dương hỗn độn thiên nguyên khí điều động, hai chủng thuộc tính khác nhau kinh khủng năng lượng không ngừng tại Lăng Thiên trên thân lưu thoán, từ trên thân không ngừng phát ra càng ngày càng khủng bố hơn uy áp. Tề Đức Long nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm cao thủ bản năng liền đã cảm giác được thực lực của đối thủ vô cùng cường đại, có thể nói là bình sinh kình địch lớn nhất. Không khỏi đem trên người năng lượng toàn bộ điều động, tại trên thân phát ra một trận huyễn thải. Năng lượng, khí thế kinh khủng phát ra, Huyễn Tâm Ma Đế đỉnh phong khí thế khủng bố cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng nổi. May mắn chung quanh có cường hoàng kết giới, nếu không chỉ là hai người khí thế liền có thể tạo thành đại lượng thương vong. Lăng Thiên rốt cuộc đem trên người năng lượng toàn bộ điều động hoàn tất, nhìn xem Tề Đức Long nói ra. Ngươi làm sao không xuất binh khí? Tề Đức Long nói ra. Ta xưa nay không dùng binh khí, quả đấm của ta so với cái kia binh khí còn dễ dùng, tiếp chiêu đi, Huyễn Tâm Thiên Cương sóng nặng quyền. Chỉ gặp hai tay ngưng quyền, huyễn thải năng lượng cấp tốc hội tụ, rất nhanh hai đạo năng lượng kinh khủng quyền kình hướng Lăng Thiên công tới, không nên nhìn hai cái này quyền kình vô cùng mỹ lệ. Nhưng là uy lực khủng bố liền ngay cả Lăng Thiên đều là không được khinh thường. Nhìn thấy đối phương vậy mà phát ra cường đại như vậy quyền kình, Lăng Thiên vội vàng phát tuyệt chiêu, đem năng lượng của mình điều động bảo giống một tiếng. Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Song quyền tề xuất đồng dạng là hai cỗ kinh khủng quyền kình. Bành bành tiếng vang ầm ầm truyền ra, bốn cỗ bá đạo tuyệt luân quyền kình, rốt cuộc gặp nhau cùng một chỗ. Năng lượng kinh khủng sóng lập tức đem toàn bộ bên trong sân đấu tuy có không gian toàn bộ vỡ vụn, mà lại chỉ là dư ba liền để chung quanh thiết kết giới xuất hiện kịch liệt chấn động. Ngay tại quan chiến Hỗn Tâm Ma Tôn không khỏi trên mặt khẽ biến, sau đó cười nói ra. Hai người kia thực lực thật sự là cường hoành nha, vừa mới bắt đầu lại có thể để chúng ta thiết lập kết giới xuất hiện kịch liệt như vậy chấn động. Ha ha ha, các vị dài lão cùng ta cùng một chỗ đem chung quanh kết giới gia tăng gấp 10. Các vị trưởng lão gật gật đầu, thế là hai tay không ngừng kết ấm, đồng thời trên tay không ngừng đem năng lượng kinh khủng hướng kết giới phía trên không ngừng rót vào. Qua một hồi lâu thời gian, sáu người rốt cuộc cũng ngừng lại, mà bây giờ trên chiến trường, Lăng Thiên cùng Tề Đức Long ở giữa chiến đấu đã tiến vào gay cấn tình trạng, phách tuyệt năng lượng không ngừng giao phong, Lăng Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, không ngừng đem trong cơ thể mình năng lượng điều động, chỉ là âm dương hỗn độn thiên nguyên khí liền không thể so với Tề Đức Long kém, lại thêm năng lượng tinh hạch bên trong kinh khủng tiên linh chi lực, hai chủng năng lượng tổng cộng cộng lại, liền xem như Tề Đức Long cũng là kém xa tích tắp. Đây trận tỷ thí thứ ba, Lăng Thiên vốn là chiếm ưu thế tuyệt đối, Huyễn Tâm Ma Tôn vẫn là đem nó thực lực đánh giá thấp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org. Chương 443. Tuyệt đối thắng lợi. Tề Đức Long nhìn xem Lăng Thiên, trong lòng không khỏi chấn kinh, thực lực của mình liền xem như tại Thánh Đô bên trong đều là đỉnh tiêm, mà đối thủ thực lực nhìn qua còn muốn so với mình càng hơn một bậc, toàn bộ Huyễn Tâm bí cảnh xem ra ngoại trừ Huyễn Tâm Ma Tôn cùng các vị trưởng lão có thể thắng qua hắn bên ngoài, những người khác không phải đối thủ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Lăng Thiên kinh khủng thế lực tại vừa rồi đỏ sức bên trong, hắn liền đã lãnh hội đến. Nhưng là cứ như vậy thua trận hiển nhiên không cam lòng, cho nên hắn nghĩ đau nhức mau mau đại chiến một trận, không khỏi đem năng lượng của mình không ngừng tụ tập trên cánh tay. Lăng Thiên mà biết thực lực của mình mặc dù phải mạnh hơn đối phương, nhưng là như muốn đánh bại, thế nhưng là không dễ dàng, không khỏi đem năng lượng điều động, chỉ gặp sau lưng Lăng Thiên xuất hiện một cái cử đại pháp thân. Rất nhanh liền đạt tới 800 trượng thật lớn, từ pháp thân phía trên tản ra năng lượng kinh khủng, toàn bộ sân thi đấu bên trên đều bị khủng bố như vậy năng lượng bao phủ. Mà Lăng Thiên thân thể lui về phía sau, cuối cùng cùng pháp thân dung hợp lại cùng nhau, pháp hòa mình tướng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Khán giả từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy một chiêu, nhưng là nó uy lực kinh khủng xác thực thật sâu rung động trái tim tất cả mọi người linh, nguyên bản huyên náo khán giả không khỏi yên tĩnh trở lại, bọn hắn con mắt gắt gao nhìn xem trong sân đấu mặt, mà ngay tại quan chiến Huyễn Tâm Ma Tôn mấy người cũng là không khỏi sững sờ, đối với Lăng Thiên cường hoành như vậy tuyệt chiêu, bọn hắn trước kia cũng là chưa từng nhìn thấy, không khỏi kích động trong lòng không thôi. Tử Yên cùng Thiên Hồn không khỏi nhìn nhau, bọn hắn biết hiện tại Lăng Thiên đã ở bắt đầu chính là cuộc chiến đấu này, mà Tề Đức Long đúng là một cái siêu cấp cường giả, vậy mà có thể đem Lăng Thiên làm cho sử dụng pháp thân tình trạng, thật sự là cường hoành nha. Tề Đức Long nhìn thấy Lăng Thiên cường hoành như vậy phát sinh, trong lòng không khỏi chấn kinh, riêng là từ phía trên phát ra tới kinh khủng uy áp liền để hắn không khỏi kinh hãi. Riêng là cũng không chần chờ vẫn là không ngừng đem năng lượng của mình không ngừng điều động đến hai tay bên trong, trải qua dài thời gian tụ tập, hiện tại Tề Đức Long trên cánh tay đã bị huyễn thải sắc năng lượng tụ tập, đúng lúc này bạo giống một tiếng. Huyễn Thiên Thần Phong chiến giáp. Chỉ gặp Tề Đức Long toàn thân cao thấp xuất hiện một đạo huyễn thải sắc năng lượng chiến giáp. Những chiến giáp này xuất hiện để khí thế trên người một trận tiêu thăng, đã có thể đối kháng Lăng Thiên pháp thân phát ra tới uy áp. Lăng Thiên con mắt không khỏi ngưng tụ, hắn phát hiện trên người Tề Đức Long ngưng kết như thủy tinh huyễn thải chiến giáp, cường độ đã đạt tới cực phẩm tiên khí trình độ, quá hạn cường đại như vậy phòng ngự, tại cái này dù sao tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả trên thân rất khó được làm nhìn thấy. Mà Lăng Thiên là một ngoại lệ. Hắn bởi vì tu luyện âm dương hỗn độn thể, đã đạt tới địa nguyên thể cảnh giới, cường độ thân thể đã đạt tới cực phẩm tiên khí cấp độ, không chính xác tới nói muốn so cực phẩm tiên khí mạnh hơn rất nhiều. Tề Đức Long đem hai quyền mở rộng, hiện tại hắn đã đem năng lượng tụ tập đến cực hạn, mà hai cái trên cánh tay ẩn chứa năng lượng đã là Tề Đức Long cơ hồ mười thành năng lượng, rốt cuộc bạo giống một tiếng. Huyễn Thiên Kim Cương Bùi Sao Quyền. Hai đạo huyễn thải kinh khủng, bá đạo cường hoành quyền kình hướng Lăng Thiên pháp thân công quá khứ. Lăng Thiên không dám khinh thường, tại Tề Đức Long phát tuyệt chiêu thời điểm, Lăng Thiên cũng quát. Hỗn độn đại bi ấm. Hai tay không ngừng kết ấm, mà pháp thân cũng là mách đây Lăng Thiên cùng một chỗ kết ấm, rốt cuộc hai đạo năng lượng kinh khủng thủ ấm phát ra, mang theo mạnh chỗ không có uy lực kinh khủng hướng Tề Đức Long quyền kình nghênh đón. Ầm ầm, thủ ấm cùng quyền kình trên không trung rốt cuộc tương giao, hiện tại hai người đều đã đều thật, cho nên hiện tại đây hai chiêu phát huy ra uy lực sẽ là xưa nay chưa từng có cường đại. Tề Đức Long nhìn thấy mình phát ra ngoài, huyễn thiên kim cương bùi sao quyền, vậy mà lại bị đối phương hai đạo năng lượng kinh khủng thủ ấm chặn lại, đây chính là hắn cường đại nhất một chiêu, nếu như ngay cả hắn đều không làm gì được đối phương, mình liền một tia hy vọng cũng không có, không khỏi thấy mình toàn thân. Cuối cùng một chút năng lượng toàn bộ rót vào trong đó, hy vọng có thể chuyển về một chút xíu ưu thế. Nhưng là Lăng Thiên cảm nhận được đối phương đem mạnh thời điểm, mình cũng là đem dấu tay của mình năng lượng tăng cường. Hai cỗ năng lượng kinh khủng kịch liệt đối bính, bành bành bành, nhưng là trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Cứ như vậy hai người lâm vào năng lượng tiêu hao bên trong, dòng giã rằng co nửa canh giờ, Tề Đức Long đã đầu đầy gặp mồ hôi, mà lại trên mặt bởi vì tiêu hao năng lượng thật sự là quá khổng lồ, cho nên biến có chút tái nhợt. Các vị khán giả đều nín thở, một trận chiến này vậy mà chiến đấu khổ cực như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn, trong đó không thiếu tu vi cao thâm huyễn tâm ma đế cấp bậc cường giả, đối với Tề Đức Long thực lực trong lòng bọn họ đều nắm chắc, mà đối với huyễn thiên kim cương bùi sao huyền uy lực kinh khủng trước kia cũng là thấy được, nhưng là không nghĩ tới lần này, vậy mà gặp phải đối thủ, hơn nữa nhìn tư thế, Tề Đức Long hiện tại ở thế yếu nha. Huyễn tâm ma tôn cũng là nói ra. Xem ra một trận chiến này chúng ta lại thua, năm vị trưởng lão cấm địa xem ra muốn để bọn hắn đi qua. Các vị sống quãng đời còn lại gật gật đầu, đối với thực lực của ba người này bọn hắn đã nhận thức được, mà Lăng Thiên cường giả như vậy thật sự là cường hoành vô cùng, kết quả của cuộc chiến đấu này đã chú định. Tử Yên cùng Thiên Hồn trong lòng không khỏi nới lòng một ngụm đi, bọn hắn nghĩ tại mới biết được mình mặc dù những năm gần đây cùng Lăng Thiên sớm chiều ở chung, nhưng là đối thực lực bây giờ đến cùng đạt tới dạng gì cảnh giới cũng là không rõ ràng, dù sao lấy hiện tại Lăng Thiên thực lực liền xem như tại tiên đế đỉnh phong cấp bậc cũng là chí cường tồn tại. Lăng Thiên nhìn xem Tề Đức Long mặt tái nhợt, không khỏi nói ra. Tề huynh, xin lỗi, một trận chiến này ta thắng chắc. Nói xong, đem toàn thân mình năng lượng toàn bộ rót vào pháp thân bên trong, không ngừng rót vào ngay tại đối chiến năng lượng thủ ấm bên trên, bởi vì dạng này một cỗ kinh khủng năng lượng rót vào, Tề Đức Long cường hoành quyền kình liên tục bại lui, cuối cùng rốt cuộc oanh một tiếng vang, thân thể bị Lăng Thiên to lớn thủ ấm năng lượng đụng bay, còn tại Lăng Thiên kịp thời thu tay lại, nếu không, hiện tại Tề Đức Long không chết thì cũng trọng thương. Phịch một tiếng, Tề Đức Long thân thể cường tráng đụng vào năng lượng kết giới bên trên, trên người năng lượng chiến giáp nhao nhao vỡ vụn, chính là huyền thiên thần phong chiến giáp chặn, vừa rồi năng lượng thủ ấm sáu thành công kích, nếu không, hiện tại bị thương sẽ càng thêm trong mắt, cho dù là dạng này, hiện tại Tề Đức Long khóe miệng vẫn là chảy ra một đạo vết máu. Lăng Thiên đem năng lượng của mình pháp thân thu vào, đem mình chập trùng lồng ngực lắng xuống, biết một trận chiến này mình dùng tuyệt đối ưu thế lấy được thắng lợi, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 444. Thánh Sơn Châu. Lăng Thiên thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Tề Đức Long sâu cạn cách đó không xa, lấy ra một viên tám xuyệt trái díp xuyệt trái 238. Đối Tề Đức Long thực lực, Lăng Thiên trong lòng vẫn là rất công nhận, dù sao cũng là cùng hắn giao thủ trong cao thủ thực lực mạnh nhất một vị. Tề Đức Long trông thấy Lăng Thiên chân thành bộ dáng không khỏi gật gật đầu, đem viên đan dược này tiếp tới, nói ra. Đa tạ. Dùng cái đó ta tin tưởng tiếp qua trong đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lăng Thiên cười cười nói ra. Hiện tại ba trận thi viết đã hoàn thành, chúng ta trở về đi. Tề Đức Long gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Thiên cười tại trong sân đấu, mà sân thi đấu chung quanh cường đại kết giới đang lói lên mấy lần về sau, rốt cuộc biến mất trong không khí. Lăng Thiên cùng Tề Đức Long xuất hiện tại gian phòng thời điểm, đám người không khỏi đứng lên, Huyễn Tâm Ma Tôn cười nói ra. Tiểu tử ngươi quả nhiên thực lực mạnh mẽ nha, vậy mà nhanh như vậy liền đem Tề Đức Long đánh bại, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, đây ba trận chiến ba cuộc hai thắng một bình, các ngươi có thể tiến vào tộc ta cấm địa, đồng thời có thể ở nơi đó tiến về kế tiếp thí sát bí cảnh. Lăng Thiên cười cười nói ra. Đã dạng này vậy xin đa tạ rồi, chúng ta lúc nào đều có thể xuất phát sao? Huyễn Tâm Ma Tôn nói ra. Đương nhiên, bất quá, các ngươi hẳn là trước đem các ngươi trạng thái điều tiết đến tốt nhất, các ngươi hẳn phải biết thí sát bí cảnh tất nhiên sẽ có danh tự như vậy ở nơi nào ngươi liền không thể nhân từ, chỉ có không ngừng giết tiếp, các ngươi mới có thể đến sau cùng lối ra, nơi đó thế nhưng là một chỗ hiểm địa nha. Nơi đó tiên tôn cấp bậc cường giả không thua 10 người, các ngươi cần phải thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Lăng Thiên cười nói ra. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, nhưng là chúng ta lại không thể không tiến về lý do. Huyễn Tâm Ma Tôn nói ra. Ăn, các ngươi dạng này chấp nhất, ta cũng không nói cái gì. Chúng ta đi thôi, nói xong một đạo năng lượng kinh khủng hướng mọi người trùm tới, sau đó đám người biến mất. Sân thi đấu bên trên ra một cái Huyễn Tâm Ma Đế hậu kỳ cấp bậc mạnh người, hắn tuyên bố lần này đại chiến kết thúc. Hôm nay lấy ba trận đại chiến đều phi thường đặc sắc, các vị người xem nhìn chính là vẫn chưa thỏa mãn nha. Đối với phe mình lấy được hai bại một bình thành tích, mặc dù trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút u cục, nhưng là đối thủ cường hoành thực lực bọn hắn cũng là gặp được, cho nên không có chuyện gì để nói. Khi mọi người trở lại Ma Tôn Thánh Điện thời điểm, Huyễn Tâm Thánh Tôn nói với Lăng Thiên. Chờ các ngươi sau khi chuẩn bị xong, liền có thể tới tìm ta. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ăn, xin từ biệt. Nói xong mang theo Tử Yên cùng Thiên Hồn rời đi. Huyễn Tâm Ma Tôn đối Tề Đức Long bọn người nói ra. Các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, một trận chiến này vất vả các ngươi. Ba người đi thi lễ rời đi, Mễ Tư Lạc cũng là cùng nhau rời đi, hiện trường chỉ còn lại Huyễn Tâm Ma Tôn cùng các vị trưởng lão. Huyễn Tâm Ma Tôn quay đầu đối các vị trưởng lão nói ra. Các ngươi đối Lăng Thiên thấy thế nào? Trong đó một trưởng lão nói ra. Kẻ này thực lực bây giờ đã đạt tới Huyễn Tâm Ma Đế đỉnh phong cấp độ, mà lại thực lực mạnh mẽ, viễn siêu đồng cấp. Tại toàn bộ Huyễn Tâm bí cảnh bên trong có thể đem nó đánh bại cũng chỉ có chúng ta 6 cái có thể làm được. Lại một trưởng lão nói ra. Dĩ vãng tiến về nơi này tới ngoại tộc cao thủ, mặc dù thực lực đều là không tầm thường, nhưng là cùng Lăng Thiên so sánh thật sự là chênh lệch quá xa. Bất quá làm ta hơi nghi hoặc một chút chính là, nếu như ta không có nhớ lầm, có thể đến ma thần bí cảnh bên trong cao thủ, hẳn là chỉ có đến Huyễn Tâm Ma Đế hậu kỳ cấp bậc cường giả. Làm sao tiểu tử này thực lực đã tới Huyễn Tâm Ma Tôn đỉnh phong tồn tại cường giả cũng có thể tiến vào ma thần bí cảnh đâu? Huyễn Tâm Ma Tôn gật đầu nói ra. Xác thực đám tiền bối lưu lại bản chép tay xác thực nói qua những này, ta nếu là không có đoán sai tiểu tử này nhất định là tại bí cảnh bên trong đột phá. Cũng chỉ có khả năng này đi đến thông. Các trưởng lão khác không khỏi biểu hiện rất đồng ý. Cuối cùng Huyễn Tâm Ma Tôn cùng các vị đại trưởng lão lại đàm luận một chút sự tình khác về sau, năm đại trưởng lão liền cáo từ. Lăng Thiên Tử Yên cùng Thiên Hồn trở lại về trong nhà về sau, Lăng Thiên nói ra. Chúng ta bây giờ có thể rời đi nơi này đến thí sát bí cảnh. Bất quá, tại đại chiến bên trong chúng ta tiêu hao quá nhiều, mặc dù có đan dược trợ giúp, nhưng là chúng ta hay là hẳn là tĩnh dưỡng một thời gian, một tháng sau chúng ta lại xuất phát đi. Tử Yên cười nói ra. Hiện tại chúng ta có thể không đến trăm năm thời gian liền có thể đến thí sát bí cảnh, tốc độ như vậy đã là xưa nay chưa từng có. Một tháng thời gian không coi vào đâu. Thiên Hồn cũng là mỉm cười gật gật đầu, đối với thần kỳ ma thần bí cảnh, hắn tại Kim Giác Tiên Tôn trong miệng cũng là đạt được một chút tin tức, biết có thể tại trăm năm thời gian để đến được thí sát bí cảnh không có người nào. Liền xem như 200 năm thời gian để đến được thí sát bí cảnh, ước vạn năm đến cũng sẽ không vượt qua 5 người. Thiên Hồn trong lòng không khỏi cảm thán, Hắn biết nếu không phải hắn cùng Lăng Thiên nghi ngờ lời nói, chính mình nói không chừng bây giờ còn đang cốt thi bí cảnh bên trong bồi hồi đây. Lăng Thiên nói ra. Cũng không biết hiện tại có hay không những người khác tiến vào huyễn tâm bí cảnh. Tử Yên nói ra. Hẳn không có đi, dù sao bọn hắn thực lực mặc dù cường hoành, nhưng là làm sao hơn được ngươi đây, dù sao cốt tộc cùng cương thi nhất tộc cao thủ không phải ăn chay. Lăng Thiên cười cười nói ra. Tốt, các ngươi trở về tu dưỡng đi, một tháng sau chúng ta xuất phát thí sát bí cảnh. Tử Yên cùng Thiên Hồn trong mắt không khỏi lửa nóng, hai người rời đi về sau, Lăng Thiên không khỏi bắt đầu dùng đan dược, đem mình tiêu hao năng lượng toàn bộ bù đắp lại. Sau đó Lăng Thiên tại gian phòng của mình chung quanh thiết lập một cái cường đại cấm chỉ, sau đó bóng người biến mất, hắn xuất hiện tại Thánh Long giới tiên nguyên giới bên trong. Lăng Thiên mà biết nhóm người mình một nhóm muốn đi trước thí sát bí cảnh về sau, nhất định vô cùng hung hiểm, cho nên Lăng Thiên muốn luyện chế một chút đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Lăng Thiên luyện chế ra đại lượng thất phẩm tiên huyền đan cùng chút ít bát phẩm tiên địa đan. Lăng Thiên xuất hiện tại gian phòng của mình thời điểm, đem cửa bên ngoài cấm chỉ hủy bỏ, chờ một lúc thời gian Thiên Hồn cùng Tử Yên đều đi tới, Lăng Thiên gian phòng, bởi vì hôm nay chính là tiến về thí sát bí cảnh thời gian. Lăng Thiên mà biết hai người ý đồ đến, nói ra. Đi thôi, chúng ta đi huyễn tâm ma tôn đại điện. Tử Yên cùng Thiên Hồn theo sát Lăng Thiên sau lưng. Khi ba người xuất hiện tại đại điện thời điểm, chỉ có huyễn tâm ma tôn một người, Lăng Thiên nói ra. Ma tôn các hạ, chúng ta đã chuẩn bị xong. Huyễn tâm ma tôn gật gật đầu, nói ra. Tốt, chúng ta đi. Nói xong dùng năng lượng đem Lăng Thiên ba người bao vây lại, sau đó biến mất trong chính điện. Ba người cảm giác được mình đang không ngừng kinh đi lấy không gian Nazi, một lát sau thời gian. Trước mắt mọi người cảnh sắc biến đổi, xuất hiện tại một chỗ núi cao nguy nga dưới đáy, núi này thật không là bình thường gơn đam, dòng giã có cao trăm dặm, mấy ngàn dặm phương viên toàn bộ bị dạng này cử hình đại sơn bao phủ. Tử Yên Lăng Thiên cùng Tử Yên thần thức dò xét đến khổng lồ như vậy sơn phong về sau, không khỏi sợ ngây người, đây cũng quá hơi bị lớn đi. Huyễn tâm ma tôn tựa hồ có thể lý giải đến lòng của mọi người tình, nói ra. Nơi này là huyễn tâm bí cảnh bên trong cao lớn nhất sơn phong, cũng là bản tộc Thánh Sơn Châu Mục tiến về thí sát bí cảnh lối vào, ngay tại Thánh Sơn nội bộ, chúng ta đi thôi. Lăng Thiên bọn người gật gật đầu, càng tại huyễn tâm ma tôn sau lưng, vận dụng thân pháp bước đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 445. Thí sát bí cảnh. Rất mức đám người đã nhìn thấy một cái cửa hang có huyễn tâm ma tôn dẫn đầu dưới. Rất nhanh Lăng Thiên bọn hắn nhìn thấy huyễn tâm ma nhân nhất tộc năm đại trưởng lão. Bọn hắn đã sớm phát hiện Lăng Thiên đám người khí tức, biết bọn hắn đã tới. Huyễn tâm tôn giả ngừng lại, nói ra. Tốt, phía trước dẫn đường đi, đến mục đích thế nhưng là hắc có một đoạn lộ trình đây. Toàn bộ Thánh Sơn khổng lồ như vậy, mà thông hướng thí sát bí cảnh lối vào, lại vừa lúc ở trong đó chỗ sâu, cho nên khoảng cách là không thể thiếu. Trong đó một trưởng lão gật đầu nói ra. Cùng chúng ta tới đi. Đám người thân ảnh bắt đầu chuyển động. May mắn cái sơn động này coi như rộng rãi, đám người vận dụng thân pháp không ngừng hướng bên trong tiến đến. Qua nửa canh giờ, rốt cuộc mọi người đi tới to lớn trong sơn động. Ở chỗ này Lăng Thiên đám người nhìn thấy một cái phi thường kinh người một màn, bọn hắn trông thấy tại cái này cửa hang lớn bên trong huyễn thải sắc năng lượng nồng đậm đến cực hạn, mà lại nơi này bốn cái phương vị vẫn còn có bốn cái cử đại pho tượng. Lăng Thiên trong lòng thất kinh, đây bốn cái pho tượng lại là tứ thánh thú, chiếm cứ phương đông chính là thánh thú Thanh Long, phương tây Bạch Hổ, phương nam chính là Chu Tước, còn có phương bắc Huyền Vũ. Từ những này thánh thú miệng bên trong phân biệt phát ra một đạo màu đỏ cột sáng, đây bốn cái cột sáng vừa lúc ở trung tâm hội tụ, tạo thành một cái phương viên 20 trượng năng lượng thật lớn cầu. Tại cái này năng lượng cầu bên trong, vậy mà kỳ dị có một cái cửa lớn màu vàng ấm, phía trên lóe ra màn ánh sáng màu vàng ấm, một màn trước mắt thật sự là có chút rùa gì. Lăng Thiên Tử Yên cùng Thiên Hồn trong lúc nhất thời nhìn đến xuất thần. Huyễn Tâm Ma Tôn nhìn xem nơi này cảm khái nói. Đã trên vạn năm thời gian chưa có tới nơi này, các vị trưởng lão những năm gần đây trấn giữ nơi này chính là vất vả. Tử Yên sau khi tính hồn lại, thật là dễ nghe đến Huyễn Tâm Tôn giả câu nói này, không khỏi sinh lòng nghi ngờ nói ra. Đúng rồi, vì cái gì các ngươi Huyễn Tâm Ma Nhân nhất tộc tôn quý nhất năm đại trưởng lão cùng một chỗ trấn giữ ở chỗ này, chiếu ta xem ra, một người là được rồi nha. Huyễn Tâm Ma Tôn không khỏi cười khổ nói. Nơi này có một cái tính cả thí sát bí cảnh lối vào, chúng ta có thể đi vào, đương nhiên bên kia cũng là có thể tiến đến, chỉ bất quá chúng ta cùng thí sát bí cảnh sinh linh nhận lấy rất lớn hạn chế, chỉ có đến chúng ta dạng này tu vi người mới có thể tiến vào nơi đó, cho nên thí sát bí cảnh bên trong siêu cấp cường giả cũng là sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tại năm vạn ngàn năm, từ nơi này cửa vào liền chui ra một cái thực lực biến thái quái vật, bất quá cuối cùng vẫn bị năm đại trưởng lão luyện tập chém giết. Loại chuyện này trong lịch sử phát sinh không biết cùng một chỗ, mà là rất nhiều lần, mỗi đếm rõ số lượng vạn năm thời gian đều sẽ từ thí sát bí cảnh bên trong sông tới một cái siêu cấp cường giả, cho nên từ trước, bản tộc trưởng lão đều sẽ trấn giữ nơi này. Lăng Thiên, Tử Yên cùng Thiên Hồn nghe ra được thần, không nghĩ tới nguyên lai còn có chuyện như vậy, Lăng Thiên nói ra. Các ngươi có hay không đến qua thí sát bí cảnh, lấy các ngươi thực lực hẳn là có thể chứ? Huyễn Tâm Ma Tôn cùng các vị trưởng lão lẫn nhau nhìn nhau một chút, cuối cùng có một cách đại trưởng lão nói ra. Đời trước Huyễn Tâm Ma Tôn đi đến thí sát bí cảnh thế nhưng là chỉ là ngây người 600 năm thời gian, cuối cùng bị đối diện cường giả truy sát, bị trọng thương chạy về. Huyễn Tâm Ma Tôn không khỏi nói ra. Ngươi nói mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng là đến thí sát bí cảnh thật sự là quá nguy hiểm. Ta cũng biết không khuyên nổi các ngươi, cho nên các ngươi ở nơi đó không muốn cậy mạnh chém giết, tinh lương né tránh, nếu như bị bên kia cường giả cuốn lấy, cuối cùng nếu là kinh động đến những cái kia biến thái tồn tại cường giả, đến lúc đó nếu là nghĩ thoát thân sẽ rất khó. Lăng Thiên cười nói ra, tạ ơn, chúng ta sẽ chú ý. Chúng ta muốn đi trước thí sát bí cảnh chỉ cần tiến vào năng lượng cầu bên trong, xuyên qua môn là được rồi sao? Huyễn Tâm Ma Tôn gật gật đầu nói ra. Ăn, các ngươi cẩn thận đi. Lăng Thiên Tử Yên cùng Thiên Hồn cùng một chỗ nghĩ Huyễn Tâm Ma Tôn cùng các vị trưởng lão thi lễ một cái. Sau đó, hướng cách đó không xa năng lượng màu đỏ ngòm cầu bay đi. Ba ba ba, ba người xuyên qua năng lượng cầu về sau. Mọi người cũng không có cảm giác được khó chịu. Chung quanh năng lượng màu đỏ ngòm tại thân thể bọn họ chung quanh chảy qua. Cuối cùng đám người không chần chờ chút nào. Nhao nhao xuyên qua cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng ấm, biến mất tại cái này Huyễn Tâm Ma Nhân nhất tộc trong cấm địa. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Ước vạn năm đến, bọn hắn hẳn là tiến về thí sát bí cảnh cần thời gian ngắn nhất người đi. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn hẳn là có thể đến thiên kiếp bí cảnh đi. Trong đó một trưởng lão nói ra. Cái kia đem Lăng Thiên tiểu tử, rất thần bí. Liền xem như chúng ta đều không thể nhìn thấu hắn, ở trên người hắn đến cùng có cái gì đâu. Không chỉ là hắn hiếu kỳ, những người khác cũng là hiếu kỳ không thôi, Lăng Thiên cái này nhất định là như mê nhân vật. Huyễn Tâm Ma Tôn nói ra, ta cũng nên trở về, cũng không biết tiếp theo nhóm người lúc nào mới có thể đến nha. Các trưởng lão khác không khỏi trầm mặc, đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đắn đo khó định, tối thiểu cần trăm năm thời gian đi. Cuối cùng Huyễn Tâm Ma Tôn thân ảnh biến mất, năm đại trưởng lão lại bắt đầu tại cái này bản tộc trong cấm địa bắt đầu tu luyện, ở chỗ này huyễn thải năng lượng thế nhưng là phi thường dư giả. Tu luyện cũng là có thể tại bình thường đuổi thời gian. Lăng Thiên Tử Yên cùng Thiên Hồn ba người khi tiến vào đến màn ánh sáng màu vàng về sau, liền bị một cỗ năng lượng kinh khủng giật vào, cũng không biết qua bao lâu, ở trong đó chuyển đầu óc choáng váng đám người, ba, một tiếng về sau, rốt cuộc đi tới xuất hiện một cái huyết hồng sắc thế giới bên trong. Nơi này hết thảy đều đỏ, thiên là đỏ, vân là đỏ lên, mặt trời cũng là đỏ. Xuất hiện tại dạng này một cái cổ quái địa phương, Lăng Thiên bọn người trong lúc nhất thời còn không có thích ứng tới, toàn bộ định lại ở đó. Rốt cuộc Lăng Thiên cái mũi khẽ động, nói ra: các ngươi có hay không nghe được một cỗ mùi máu tươi? Lăng Thiên tra hỏi, để lúc đầu xuất thần Tử Yên cùng thiên hồn tỉnh lại, trong lòng hai người giật mình, cái mũi vừa nghe quả nhiên là mùi máu tươi mà lại có càng lúc càng nồng nặc xu thế, không khỏi đem thần trí của mình triển khai. Qua một hồi lâu thời gian, hai người rốt cuộc tại vạn dặm bên ngoài nhìn thấy một trận quái vật ở giữa huyết tinh đại chiến. Đầu châu yêu quái cùng đầu hổ quái vật hai đại kỳ quái giống loài ngay tại lại hình thành tàn khốc chém giết, thực lực của hai bên khó phân trên dưới ở giữa, nhưng là song phương hiện tại cũng sát mắt đỏ, không ngừng đem trong tay mình lợi khí hướng đối phương hung hăng nhìn xuống, trong đó có một nửa quái vật trong tay cầm đều là hạng nặng binh khí, mang theo mạnh mẽ năng lượng kinh làm được đối bính tràng diện vô cùng nóng nảy. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng chết đi, nơi này giống như đều không có đem nhân mạng coi ra gì, chỉ có không ngừng sát lục mới là duy nhất mục đích. Thiên hồn cùng Tử Yên nhìn có chút sắc mặt tái nhợt, thật sự là thái huyết tinh, chân cụt tay đứt tại toàn bộ chiến trường bên trên khắp nơi có thể thấy được. Đúng lúc này, Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, vội vàng nói ra: đem các ngươi thần thức thu hồi lại, đem toàn thân khí tức toàn bộ che giấu, có cao thủ. Sắc mặt hai người không khỏi biến đổi, có thể bị Lăng Thiên trở thành cao thủ hẳn là cùng hắn một cái cấp bậc cường giả, tiên đế đỉnh phong cấp bậc, không nghĩ tới tại chiến trường này vậy mà lại tồn tại, hai người không dám chần chờ, liền tranh thủ thần thức thu hồi lại, đồng thời đem thân lỗ chân lông đều đóng lại. Ánh mắt hai người không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên chờ lấy hắn nói cái gì. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 446. Nhiếp hồn đại pháp. Lăng Thiên thần thức cũng không có thu hồi, bởi vì hắn phát hiện mình thần thức rõ ràng đẳng cấp muốn so đối phương cao hơn rất nhiều, cho dù là cái kia tu vi tại tiên đế đỉnh phong cấp độ cường giả tuyệt thế cũng là không chút nào ngoại lệ. Cuối cùng Lăng Thiên mở miệng nói ra: không muốn đến phía trên chiến trường kia lại có một tiên đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cường giả, ngoài ra còn có 100 tên đạt tới tiên đế hậu kỳ cấp bậc cường giả, khủng bố như vậy thực lực đã có thể diệt đi chúng ta. Tử Yên cùng thiên hồn thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng bọn họ không khỏi một trận hoảng sợ không thôi, nếu như bị dạng này cường giả biết bọn hắn ẩn thân một chỗ, như vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Đúng lúc này, Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, đem mình âm dương hỗn độn thiên nguyên khí tại chung quanh bọn họ tạo thành một cái lồng năng lượng. Thiên hồn không khỏi hỏi: thế nào? Lăng Thiên nói ra: không nghĩ tới cái kia tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả vậy mà dạng này cảnh giác, triển khai thần thức bắt đầu dò xét, có cái lồng năng lượng này tại, bất quá, các ngươi yên tâm, hắn hẳn là dò xét không đến cái gì. Hai người trên mặt không khỏi buông lỏng, xem ra là vừa rồi thần trí của bọn hắn dò xét thời điểm bị đối phương cảm ứng được. Đối phương rốt cuộc đem thần thức thu về, Lăng Thiên không khỏi nói ra: chúng ta bây giờ rời đi nơi này, đừng ra cái lồng năng lượng này. Tử Yên cùng thiên hồn không khỏi gật gật đầu, hiện tại cũng không phải xính. Hơ hùng thời điểm bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là không ngừng rót vào đến thí sát bí cảnh, cuối cùng tìm tới tiến về thiên kiếp bí cảnh lối vào, đây mới là trọng yếu nhất. Ba người rất nhanh liền biến mất ở chân trời ở giữa, mà chiến trường một chỗ một phương có 50 đến trên thân tản ra kinh khủng uy áp đầu châu yêu quái, bọn hắn thực lực đã đạt tới tiên đế hậu kỳ cấp bậc, mà trong đó có một cái càng cường tráng hơn đầu châu yêu quái, trên người hắn tán phát khí thế là trong đó kinh khủng nhất, hiện tại đã là tiên đế đỉnh phong cấp độ cường giả, chung quanh ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến trên người hắn. Hiện tại trận đại chiến này, đầu châu yêu quái một phương chủ tướng chính là hắn. Các vị nhìn thấy mình thống soái trong ánh mắt lộ ra một đám, mà lại thật lâu không có lên tiếng, trong đó một cái tướng tài không khỏi hỏi: đại soái, ngươi thế nào, có phải hay không phát hiện vấn đề gì? cái kia thống soái nói ra. Vừa rồi có hai đạo yêu đế hậu kỳ cao thủ thần thức hướng trên chiến trường tìm kiếm, mà vừa rồi thần trí của ta không ngừng triển khai, vậy mà chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo lý thuyết bọn hắn hẳn là vô kế có thể trốn nha. Đối với mình cường đại thần thức, hắn vẫn rất có lòng tin. Cái kia tướng tài nói ra. Muốn hay không thuộc hạ truy tra một phen? Thống soái gật gật đầu nói ra. Anh mang theo hai cái yêu đế hậu kỳ cao thủ tiến về phía đông thẩm tra, vừa rồi kia hai cỗ thần thức chính là từ nơi nào truyền tới. Tướng tài gật gật đầu, điểm đủ nhân thủ về sau, hướng đông phương bay đi. Mặc dù cái kia yêu đế đỉnh phong cấp độ cao thủ không có dò xét đến Lăng Thiên đám người tin tức, nhưng là ra ngoài thận trọng cân nhắc, bắt đầu phái ra nhân số tiến về tuần tra. Lăng Thiên kinh khủng thần thức lập tức bắt được ba đạo khí tức cường đại ngay tại bên này bay tới, trong lòng không khỏi thở dài, xem ra cường giả kia thật là không phải bình thường cẩn thận nha, không khỏi nói ra. Chúng ta đằng sau đi theo ba cái cách đuôi. Tử Yên nói ra. Vậy làm sao đi, muốn hay không sát cái hồi mã thương? Lăng Thiên nói ra. Không cần, nơi này khoảng cách chiến trường thật sự là quá gần, cho nên đại chiến rất dễ dàng để chúng ta lâm vào khốn cảnh, không quan hệ, đã bọn hắn hướng đông đuổi theo, chúng ta liền cải biến phương hướng, hướng tây phi. Nói xong sửa lại phương vị, sau đó liền ba cái yêu đế hậu kỳ cao thủ cũng không biết những này, vẫn là đem thần trí của mình triển khai, hướng đông phương không ngừng dò xét xuống dưới. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, nửa đường, ba người nhìn thấy đại lượng đầu châu yêu quái cùng đầu hổ quái vật quân đội, mà phương hướng của bọn hắn chính là hướng ban đầu phía trên chiến trường kia tiến đến. Rốt cuộc ba người gặp một cái 5 người tiểu đội, trong đó mỗi người thực lực đều chỉ có tiên hoàng cấp bậc, trong đó có một tên tiểu đội trưởng thực lực đạt tới tiên hoàng trung kỳ cấp bậc, bọn hắn bởi vì thực lực địa vị căn bản cũng không có phát hiện Lăng Thiên đám người đã không ngừng tiếp theo bọn hắn. Lăng Thiên mỉm cười nhìn Thiên Hồn, nói ra. Nên đến ngươi ra sân. Thiên Hồn không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Lăng Thiên không khỏi giải nói ra. Ngươi không phải tại cốt thi bí cảnh thời điểm có thể từ địch nhân trong đầu rút ra tin tức hữu dụng nha, hiện tại vừa vặn chúng ta cũng không thể đủ giống không đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi tán loạn đi, dạng này rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tử Yên mỉm cười nói ra. Nghe nói các ngươi huyền thiên thần hồn thú, sẽ một loại gọi nhiếp hồn kỹ năng, hôm nay hẳn là có thể đả khai nhãn giới. Thiên Hồn gật gật đầu, nói ra. Ăn, nhiếp hồn thế nhưng là phi thường cao thâm hồn kỹ, cái đó có thể làm cho linh hồn năng lượng so với ta người hoàn toàn nhận khống chế của ta, mà lại trong lòng bí mật toàn bộ sẽ bị ta được biết. Lăng Thiên cùng Tử Yên gật gật đầu, đối với Thiên Hồn nói cái này hồn kỹ, trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Lăng Thiên nói ra. Vậy thì bắt đầu đi. Thiên Hồn gật gật đầu, sau đó phát ra bốn đạo khí kình, đạo này năng lượng thật sự là quá cấp tốc, bốn cái tiên hoàng cấp bậc cao thủ còn không có kịp phản ứng liền đã té bất tỉnh, trong đó cái kia tiên hoàng hậu kỳ cấp bậc cao thủ không khỏi kinh hãi nhìn xem chung quanh, không khỏi bảo hống nói. Người nào cũng dám đánh lén ngưu yêu nhất tộc tộc nhân. Lăng Thiên bọn người không khỏi hiện thân. Thiên Hồn cười nói ra. Ta cần tại trong đầu của ngươi đạt được một chút tin tức hữu dụng, không có một chút tác dụng phụ, đến lúc đó ngươi sẽ quên mất hôm nay phát sinh hết thảy. Cái kia đầu châu yêu quái không khỏi khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba người, mà đi đến trước người mình, người này trên thân phát ra một loại thần kỳ năng lượng, để có một loại không nói được cảm giác, trong lòng kinh hãi, nhưng là trên mặt lại là phẫn nộ nói ra. Ngươi biết đối xử với ta như thế các loại, chính là cùng ngưu yêu nhất tộc là địch sao? Bản tộc tôn giả nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thiên Hồn trên tay không khỏi tại cái kia đáng thương đầu châu yêu quái trước mắt múa lên, loại kia kỳ quái năng lượng không ngừng từ phía trên hồn hai tay ở giữa phát ra, rất nhanh cái kia đầu châu yêu quái con mắt đờ đẫn. Thiên Hồn trên mặt không khỏi cười một tiếng, hỏi. Ngươi tên là gì, muốn đi làm gì? Đầu châu yêu quái thật thà nói ra. Ta gọi Ngưu Thiên cùng đồng bạn tiến về chiến trường. Thiên hồn lại hỏi. Các ngươi cùng giao chiến, vì cái gì đại chiến? Đầu châu yêu quái không khỏi nói ra. Cùng hổ yêu nhất tộc quyết chiến, ta Ngưu yêu nhất tộc cùng bọn hắn ở giữa cừu hận quá sâu, hai tộc đã giao chiến hàng ngàn vạn năm thời gian. Thiên hồn gật gật đầu, đi đến Ngưu Thiên trước người, đem tay phải của mình đem nó đầu bao lại, thần kỳ năng lượng không ngừng xuyên thấu qua bàn tay tiến vào trong đầu, dòng dã qua 2-3 phút, rốt cuộc thiên hồn. Hai tay rời đi Ngưu Thiên đỉnh đầu, chỉ nhìn thấy hiện một đạo chùm sáng màu xanh bắn ra, cuối cùng chưa đi đến đối phương chỗ mi tâm, Ngưu Thiên không khỏi té bất tỉnh. Thiên hồn xoay người, mỉm cười nói ra. Giải quyết. Lăng Thiên cùng Tử Yên không khỏi sững sờ, dạng này liền xong rồi, có phải hay không quá nhanh một chút? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 447. Phiền phức tới cửa. Lăng Thiên không khỏi hỏi. Thám thính đến cái gì tin tức hữu dụng sao? Tử Yên cũng là trong mắt vội vàng ngăn đón thiên hồn, đối với nhiếp hồn cái gì, hắn trước kia đã nghe nói qua. Thiên hồn không khỏi cảm thán nói. Nơi này thật là một cái chỗ thần kỳ nha, nơi này cao thủ đẳng cấp chia làm yêu nhân, yêu binh, yêu tướng, yêu vương, yêu hoàng, yêu đế cùng yêu tôn, trong đó yêu đế đẳng cấp cùng tiên đế là tương đối, trước mắt đây năm cái là Ngưu yêu nhất tộc yêu hoàng, tại toàn bộ thí sát bí cảnh bên trong phi thường hỗn loạn, nơi này chủng tộc rất nhiều, muốn hồ yêu tộc, Ngưu yêu tộc, xà yêu tộc, ngựa yêu tộc, vườn yêu tộc, dê yêu tộc, hổ yêu tộc cùng ưng yêu tộc. Đây 8 cái trong chủng tộc đều có một cái đến yêu tôn cấp bậc tuyệt đối cường giả giao đấu, bọn hắn thực lực phi thường khủng bố, nếu là không có đoán sai, bọn hắn thực lực hẳn là cùng chúng ta tiên tôn cao thủ là một cái cấp bậc. Lăng Thiên cùng Tử Yên không khỏi nghe được ngạc nhiên, quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ nha. Thiên hồn lại nói ra. Nơi này sở dĩ được xưng là thí sát bí cảnh, trong đó cùng nơi này hỗn chiến có cửa ải rất lớn tâm. Đây 8 cái yêu tộc, mỗi cái chủng tộc đều là cao thủ nhiều như mây, thực lực cường đại, nhưng là mỗi một thời đại yêu tôn, bọn hắn đều nghĩ chủng tộc của mình xưng bá toàn bộ thí sát bí cảnh, cho nên vô số năm qua, bát đại chủng tộc không ngừng đại chiến, chiến hỏa không có ngừng qua. Không phải hổ yêu tộc cùng ngưu yêu tộc đại chiến, chính là xà yêu tộc cùng ưng yêu tộc đại chiến. Mỗi một đứng đều là máu chảy thành sông. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Dạng này vĩnh viễn đại chiến, số lượng của bọn họ không biết giảm mạnh sao? Thiên hồn lắc đầu nói ra. Đương nhiên không biết, những yêu tộc này sinh sôi năng lực cũng không là bình thường cường đại. Sinh so chết tốt lắm muốn bao nhiêu, chỉ cần trăm năm thời gian cái này tuổi trẻ một đời liền có thể trưởng thành, trở thành yêu binh, yêu tướng liệt kê, nếu là vượt qua ngàn năm thời gian, bọn hắn thực lực sẽ tăng lên gấp bội, sẽ đến yêu vương cấp bậc, đương nhiên có thể đến yêu vương cấp bậc cường giả cũng không phải người người có thể làm, số lượng đến lúc đó sẽ giảm mạnh đến 6 thành, cứ thế mà suy ra, mỗi tấn cấp một cái cấp độ, số lượng đều sẽ giảm mạnh gấp mấy trăm lần. Mấy ngàn lần cũng không biết làm sao, mặc dù trong bọn họ yêu đế cấp bậc cường giả số lượng rất nhiều, nhưng là có thể đến yêu tôn cấp bậc lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ thí sát bí cảnh chỉ có 8 người đến dạng này cấp độ. Nghe được dạng này kình bảo cẩn thận, Lăng Thiên cùng Tử Yên lập tức chấn trụ, trong lòng không ngừng tiêu hóa lấy những tin tức này, đương nhiên thiên hồn cũng là đồng dạng khiếp sợ. Rốt cuộc Lăng Thiên hỏi. Ngươi có hay không dò xét đến thông hướng thiên kiếp bí cảnh lối vào? Dù sao đây là bọn hắn mục đích của chuyến này, Tử Yên cũng là đem tâm tình trong lòng ép xuống, nhìn lên trời hồn. Thiên hồn gật gật đầu nói ra. Có chút đầu mối, tại đây 8 cái chủng tộc đều có một cái cấm địa, ở nơi nào mỗi một tộc đều điều động đại lượng cao thủ trấn giữ, chúng ta muốn thông hướng đến thiên kiếp bí cảnh độ khó sẽ gia tăng gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần nhiều. Chúng ta tiếp xuống nhất định phải thận trọng. Ta muốn bắt một chút đẳng cấp cao một chút cường giả, từ bọn hắn nơi đó hẳn là có thể dò xét đến một chút tin tức hữu dụng. Tử Yên cùng Lăng Thiên hai người gật gật đầu, đối với thiên hồn phương pháp chính là đồng ý, dù sao bọn hắn hiện tại lại thân ở đều một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, hết thảy đều muốn giải được nơi này càng nhiều tin tức mới được nha. Đám người không có dừng lại lại bắt đầu nghĩ phía trước bay đi. Ba người không có chú ý tới tại đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời có một điểm đen, cái đó chính là ưng yêu tộc thám tử, mặc dù thực lực chỉ có yêu tướng cấp bậc, nhưng là bọn chúng trinh sát năng lượng kia là không thể nghi ngờ, vừa rồi phát sinh hết thảy đều bị phát hiện. Đối với ba cái kia kỳ quái chủng tộc, rõ ràng không thuộc về yêu tộc đám người, cho nên ưng yêu tộc thám tử đã biết trước mắt ba cái thực lực cao thủ khủng bố là người xâm nhập, tin tức như vậy nhất định phải hồi báo. Lăng Thiên bọn người đi xa về sau, cái kia ưng yêu tướng trên cổ treo một chuỗi trong hạt châu, trong đó một cái mổ toái về sau, lại bắt đầu bay tới đằng trước, biết chính nó nhất định phải hành sự cẩn thận, bằng không mà nói, nhất định sẽ bỏ mình, cho nên cái đó đem mình nói cho lại đề cao 10 vạn mét, như vậy trên mặt đất liền sẽ không trông thấy hắn. Lăng Thiên bọn người chủ quan, bọn hắn cho là mình một đoàn người tung tích 10 phần bí ẩn, vạn vạn nghĩ không ra đoàn người mình tung tích đã bạo lộ. Dòng dã qua một tháng thời gian, đột nhiên, Lăng Thiên thân ảnh ngừng lại, Tử Yên cùng thiên hồn không khỏi nghi hoặc nhìn Lăng Thiên, không biết hắn phát hiện cái gì, rốt cuộc Lăng Thiên sắc mặt có chút khó coi nói ra. Chúng ta đã bị bao vây, giống như bọn hắn biết phương vị của chúng ta, không ngừng đem khoảng cách thu nhỏ lại. Tử Yên cùng thiên hồn trên mặt không khỏi biến đổi, Tử Yên nói ra. Nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ bị theo dõi, cái này sao có thể? Lăng Thiên trong lòng cũng là nghi hoặc, thần trí của mình thảm thức tìm kiếm, cũng không có cảm ứng được cái gì nha, chẳng lẽ hắn tại? Lăng Thiên không khỏi đem thần trí của mình xuyên thấu qua mặt đất, đồng thời còn tại không ngừng hướng trên bầu trời tìm kiếm mà đi, rốt cuộc hắn phát hiện trên bầu trời một con ưng yêu, mặc dù thực lực chỉ có yêu tướng cấp bậc, nhưng là tốc độ của bọn hắn xác thực nhanh vô cùng nhanh, lại có thể cùng bên trên Lăng Thiên đám người tốc độ, thật sự là dị sự nha. Lăng Thiên thân ảnh thiên nhiên ở giữa biến mất, đúng lúc này, ngay tại kiểm trắc cái kia ưng yêu không khỏi cảm giác được không ổn, không khỏi sinh lòng thoái ý, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, tại trước người hắn xuất hiện một thân ảnh, chính là Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn xem cái kia ưng yêu không khỏi trong lòng thở dài, không nghĩ tới mình vậy mà lại đưa tại cái này tu vi chỉ có yêu tướng hậu kỳ ưng yêu thân bên trên, nói ra. Đã tới, làm gì đi dạng này vội vàng đâu. Cái kia ưng yêu không khỏi cảnh giác nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ngươi muốn thế nào? Lăng Thiên cười cười, nói ra. Ngươi là lúc nào theo dõi chúng ta, chung quanh cao thủ đều là ngươi dẫn tới sao? Ưng yêu nhìn xem Lăng Thiên con mắt, lúc đầu nghĩ kỹ nói láo không khỏi không nói ra miệng, thanh âm khẽ run nói ra. Tại các ngươi đối phó ngưu yêu nhất tộc cao thủ thời điểm, ta liền đã phát hiện các ngươi, những này dẫn tới cao thủ đều là ta ưng yêu tộc cao thủ, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn làm vô vị vùng vẫy. Lăng Thiên không khỏi vui vẻ, nói ra. Các ngươi ưng yêu tộc lần này vậy mà xuất động 10 cái yêu đế cùng 200 cái yêu hoàng cấp bậc cường giả, mặc dù thực lực như vậy trong mắt ngươi vô cùng cường đại, nhưng là muốn đối phó chúng ta còn có chút không đủ nha. Nói xong đem cái này ưng yêu đánh cho bất tỉnh, mang theo hướng phía dưới bay đi. Tử Yên cùng thiên hồn lần nữa nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm, phát hiện trên tay mang theo một cái mọc ra cánh đầu ưng quái vật, Tử Yên không xác định nói ra. Hắn là ưng yêu tộc. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Hành tung của chúng ta đã bạo lộ, chung quanh có đại lượng ưng yêu tộc cao thủ vây quét tới, mặc dù số lượng không ít, nhưng là chúng ta hay là có thể ứng phó có được, nhớ kỹ tốc chiến tốc thắng. Tử Yên cùng thiên hồn gật gật đầu, bọn hắn không nghĩ tới đoàn người mình dạng này thận trọng, vậy mà nhanh như vậy phiền phức sẽ đưa lên cửa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 448. Giải quyết phiền phức. Lăng Thiên, Tử Yên cùng thiên hồn bọn hắn biết mình đã bị để mắt tới, cho nên cũng không có đào tẩu ý tứ, đem những phiền toái này giải quyết hết, mới là chính đạo, Lăng Thiên nói ra. Bọn hắn tới. Quả nhiên ở chân trời ở giữa xuất hiện đại lượng hắc điểm, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chỉ chốc lát sau thời gian, liền xuất hiện tại ba người trước mắt. Các vị ưng yêu tộc cao thủ nhanh chóng đem Lăng Thiên bọn người vây lại, trong đó 10 cái đến yêu đế cấp bậc cường giả, đem bọn hắn khí thế kinh khủng toàn bộ phóng ra. Trong đó một cái yêu đế trung kỳ cao thủ đi lên trước, nói ra. Các ngươi là kẻ xâm nhập. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn chúng ta là từ huyễn tâm bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài. Lại tới đây. Hy vọng tìm tới cửa vào, tiến về thiên kiếp bí cảnh, ta nghĩ ước vạn năm ở giữa, hẳn là có không ít hướng chúng ta dạng này cường giả lại tới đây đi. Nghe được Lăng Thiên lời nói, chung quanh ưng yêu tộc những cao thủ cũng không khỏi đến sững sờ, bọn hắn nơi này xác thực mỗi 10 vạn năm thời gian đều sẽ xuất hiện một hai cái người xâm nhập, mà lại những kẻ xâm lấn này thực lực đều vô cùng kinh khủng. Cái kia yêu đế trung kỳ cao thủ, rốt cuộc lạnh giọng nói ra. Đã nơi này được xưng là thí sát bí cảnh, quản các ngươi là. Đó giết không tha. Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Chỉ sợ các ngươi không có thực lực này. Cái kia yêu đế trong lòng thất kinh, đối phương đến cùng là như thế nào tu vi, hắn một chút cũng nhìn không ra, nhưng là còn tại bên mình cao thủ số lượng muốn xa xa lớn hơn bọn hắn, cho nên yêu đế rốt cuộc hạ lệnh quát. Sát. Mù quáng tự tin nhất định nỗ lực giá cao thảm trọng. Lăng Thiên đám người trong lòng không khỏi thở dài, sau đó đem trên người mình khí tức kinh khủng phóng ra, hướng những cái kia ưng yêu tộc những cao thủ giết tới, những cái kia yêu hoàng cấp bậc cao thủ tại trong mắt ba người căn bản cũng không đủ thấy, hai ba chiêu liền có thể đem bọn hắn giải quyết hết, chỉ có những cái kia yêu đế cấp bậc cao thủ sẽ phiền toái một chút. Chỉ chốc lát sau thời gian, chung quanh ưng yêu tộc yêu hoàng cấp bậc cao thủ toàn bộ chết sạch, hiện tại chỉ còn lại 10 tên yêu đế. Những này yêu đế hiện tại mới nhận thức đến mình truy sát địch nhân thực lực vậy mà khủng bố như vậy, xem ra chính mình lần này thật treo tại dạng này trong tuyệt cảnh thường thường sẽ đem người bức gấp, yêu cũng giống vậy, biết lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên bọn hắn cũng không thèm đếm xỉa, đem toàn thân mình năng lượng toàn bộ phát ra, 10 cái yêu đế cấp bậc cường giả đem khí thế của mình hội tụ đến cùng một chỗ, hướng Lăng Thiên bọn người đè ép tới. Lần này xuất thủ chỉ có Lăng Thiên, Lăng Thiên thân là tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, khí thế trên người sao mà kinh khủng, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp, cách đó không xa 10 cái yêu đế cấp bậc ưng yêu nhất tộc cường giả không khỏi cảm giác được trên ngực của mình tựa như là đè ép một tảng đá lớn, tại dạng này kinh khủng uy áp dưới, rốt cuộc bọn hắn nhìn không được xuất thủ, chỉ gặp bọn họ đem mình cánh mở ra, đem bọn hắn năng lượng kinh khủng hướng cánh không ngừng hội tụ, kinh khủng yêu linh chi lực, cuối cùng rốt cuộc năng lượng tụ tập hoàn tất. Thập đôi cánh hung hăng hướng Lăng Thiên bọn người quạt tới, ẩn chứa cường đại yêu linh chi lực cương phong, không ngừng tứ ngược lấy phiến thiên địa này ở giữa, đương nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu, từng cái cường hoành năng lượng cầu không ngừng tại trước người của bọn hắn tụ tập. Những năng lượng này cầu đều là bọn hắn tụ tập toàn thân mình năng lượng ngưng kết, những này ưng yêu tộc những cao thủ chuẩn bị liều mạng, như vậy, có lẽ còn có mấy đường sinh cơ. Những này yêu đế cấp bậc ưng yêu môn, không khỏi cùng kêu lên bảo giống. Ưng yêu tộc bí ký không vũ tịch diệt bảo liệt cầu. 10 cái năng lượng to lớn hình tròn thành, những này yêu đế nhóm cũng không có đem năng lượng cầu lui ra ngoài. Mà là hai tay không ngừng ngưng kết lấy liên tiếp phức tạp thủ ấm, đột nhiên, 10 đạo năng lượng màu xanh cột sáng từ dấu tay của bọn họ bên trong phát ra, cuối cùng chưa đi đến riêng phần mình ngưng kết năng lượng cầu bên trong. 10 cái năng lượng màu xanh cầu xuất hiện tại Lăng Thiên đám người trước mắt, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra những năng lượng này cầu bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không phải một chút điểm nha. 10 cái yêu đế cao thủ cấp bậc toàn thân năng lượng nha, cuối cùng lấy 10 cái năng lượng cầu lại bắt đầu biến hóa mới, 10 cái năng lượng cầu 22 dung hợp trở thành 5 cái, 5 cái lại biến thành 3 cái, cuối cùng 3 cái biến thành 1 cái, 1 cái phương viên 50 trượng năng lượng thật lớn cầu bên trong kinh khủng năng lượng, liền ngay cả Lăng Thiên trong lòng cũng là kinh ngạc. Lăng Thiên đối Tử Yên cùng Thiên Hồn nói ra, các ngươi lui về sau, nơi này giao cho ta là được rồi. Hai người đều biết Lăng Thiên thực lực, cho nên không nói hai lời thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Lăng Thiên bắt đầu cấp tốc đem mình trong đan điền bốn cái âm dương hỗn độn châu điều động, năng lượng kinh khủng liên tục không ngừng hướng trong bàn tay không ngừng tụ tập một cái phương viên một trượng năng lượng cầu tạo thành. Lăng Thiên còn tại không ngừng đem năng lượng của mình hướng bên trong rót vào, nhưng là thể tích không có một chút điểm gia tăng, những này năng lượng khổng lồ không ngừng áp xúc. Rốt cuộc kia 10 cái yêu đế cùng một chỗ cầm trong tay năng lượng to lớn cầu hướng Lăng Thiên đẩy quá khứ, mang theo kinh khủng uy áp, Lăng Thiên cũng không chậm trễ, bảo âm thanh quát. Hỗn độn tịch diệt. Cái kia chỉ có một trượng lớn nhỏ năng lượng cầu nghênh đón tiếp lấy, mặc dù thể tích không lớn, nhưng là bên trong ẩn chứa âm dương hỗn độn thiên nguyên khí thế nhưng là phi thường khủng bố. Oanh một tiếng vang ầm ầm. Hai cái năng lượng cầu rốt cuộc đụng vào nhau, mà lại Lăng Thiên phát ra tới năng lượng cầu không chỉ có đem đối phương phát ra tới, không vũ tịch diệt bạo liệt cầu chặn lại, hơn nữa còn đang không ngừng tiêu hao đối phương năng lượng cầu bên trong năng lượng kia là cái yêu đế tự nhiên đều cảm ứng được, trong lòng có cái không ổn ý nghĩ, quả nhiên Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ mỉm cười quát. Toái liệt bảo. Hai tay tiếp một cái thủ ấm, một đạo năng lượng phát ra, vừa vặn đánh trúng tại năng lượng cầu bên trên. Chỉ thấy được cái kia một trượng năng lượng cầu, nhận lấy ảnh hưởng, thể tích không ngừng biến lớn, rất nhanh liền đạt tới 20 trượng, sau đó nổ tung, năng lượng kinh khủng lập tức quét sạch phương viên ngàn trượng bên trong hết thảy, rầm rầm rầm, Lăng Thiên thân ảnh đã sớm tránh đến không còn hình bóng. Nhưng là kia 10 cái ung yêu tộc yêu đế liền không có may mắn như vậy, bọn hắn thi triển bí cảnh đem trên người năng lượng cơ hồ toàn bộ dành thời gian, nói cách khác bọn hắn hiện tại liền chạy trốn năng lượng cũng không có, cho nên tại dạng này năng lượng kinh khủng bạo tạc bên trong thân thể của bọn hắn không ngừng bị năng lượng ăn mòn, sau đó ngay cả cặn bã đều không có thừa. Toàn bộ bảo tạc phong ba kéo dài suốt một khắc đồng hồ thời gian, Tử Yên cùng Lăng Thiên đi vào Lăng Thiên bên người, đối với khả năng đủ một hơi giải quyết hết những này yêu đế cấp bậc cao thủ không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tử Yên nói ra, phiền phức giải quyết hết, nhưng là tựa hồ động tính quá lớn điểm, nơi này năng lượng ba động, nhất định sẽ kinh động cái khác cao thủ. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, ăn chúng ta mau chóng rời đi nơi này, lần này ta. Nhưng không thể khinh thường nữa, trên trời, dưới đáy, thần thức đều không cần buông tha. Tử Yên cùng thiên hồn không khỏi gật gật đầu, cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút nha. Ba người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ. Một canh giờ sau, lại xuất hiện hơn 20 cái ưng yêu tộc cao thủ, toàn bộ đều là yêu đế cấp bậc cao thủ, trong đó còn có một cái yêu đế đỉnh phong cấp bậc. Hắn nhìn xem bạo tạc chung quanh, trong lòng không khỏi trầm xuống, có thể tạo thành khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc, hiển nhiên thực lực của đối phương không thể so với mình chênh lệch. Không khỏi nói ra, phái ra đại lượng mật thám, nhất định phải cho ta đem địch nhân tìm ra, mặt khác đem chuyện nơi đây báo cáo Mách Yêu Tôn đại nhân. Có hai cái yêu đế cấp bậc cao thủ hướng nơi xa bay mất. Cái kia yêu đế đỉnh phong cao thủ lại nói ra, những người khác ba người vì một tổ hướng bốn phía không ngừng tìm kiếm, phát hiện tung tích của địch nhân, không muốn cùng đối chiến, lên trước báo cho ta, chờ đến cao thủ đến đông đủ lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cũng dám khi dễ đến ta ưng yêu nhất tộc trên đầu. Vô luận là chỉ có chết mới có thể bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta. Tán. Chung quanh yêu đế nhóm ba cách rời đi. Chỉ còn sót cái kia yêu đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ cùng hai cái yêu đế trung kỳ cao thủ. Cuối cùng ba người cũng đã biến mất. Bọn hắn không biết là tại bọn hắn toàn bộ biến mất về sau, tại một chỗ không gian nhấc lên từng đợt ba quang. Sau đó xuất hiện ba đạo mỹ lệ thân ảnh, ở giữa cái kia thật sự là quyến rũ vô song, yêu nghi ngờ mê người, mỹ lệ dung mạo không có chút nào so cửu vĩ thiên hồ chinh lịch. Nữ tử kia vừa cười vừa nói, lần này rốt cuộc đã đến một cái có ý tứ, chúng ta đi. Hai cái yêu đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ gật gật đầu, các nàng đối với nữ tử trước mắt tràn đầy kính sợ, ba đạo thân ảnh biến mất trong không khí, phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đậu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 449. Diệt tuyệt độc điển. Ưng Yêu Tôn giả lúc nghe mình phái đi ra cao thủ, lại bị đối phương xử lý, trong đó bao quát Thơ Ca Yêu Đế cấp bậc cường giả, số lượng này tổn thất mặc dù đối Ưng Yêu nhất tộc không có cái gì, nhưng là Ưng Yêu Tôn giả lại cảm thấy đây là đối với hắn tôn nghiêm một loại miệt thị, cũng là đối Ưng Yêu tộc miệt thị, thế là Ưng Yêu Tôn giả không ngừng bài xuất bản tộc đại lượng Yêu Đế cấp bậc cao thủ. Đối với Ưng Yêu nhất tộc đồng tính, ngoại trừ Hồ Yêu nhất tộc, cái khác sáu tộc trong lòng không khỏi nghi hoặc, cuối cùng thăm dò được, có ngoại tộc người đi tới thí sát bí cảnh bên trong đến, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên là biết bọn hắn ở thế giới này có chút cố ý, mỗi qua 10 vạn năm thời gian, ma thần bí cảnh sẽ mở ra, trong đó khi đó thế giới bên ngoài sẽ tiến đến mấy vị cao thủ, bọn hắn muốn thông hướng cốt thi bí cảnh, huyễn tâm bí cảnh, thí sát bí cảnh, cuối cùng đến thiên kiếp bí cảnh, tại thiên kiếp bí cảnh bên trong có rất nhiều thần khí cùng thần đan, đương nhiên như loại này nghịch thiên cấp bậc tồn tại sự vật, đương nhiên sẽ không để cho ngươi dạng này tùy tiện nắm bắt tới tay. Tại thiên kiếp bí cảnh bên trong đồng dạng là nguy hiểm trùng điệp, đối với những này chuyện bí ẩn, mỗi một yêu tộc yêu tôn đều biết, bọn hắn đối với đây ức vạn năm quy củ đã ngầm cho phép, những năm gần đây có thể từ trong tay bọn họ đến thiên kiếp bí cảnh người, số lượng không nhiều, cũng chính là một tay chỉ số, dạng này độ khó cao thông qua được, thật sự là để đại lượng tiên đế hậu kỳ cấp bậc cao thủ trùng bước. Đối với thời đại sinh hoạt ở nơi này người mà nói thiên kiếp bí cảnh là một cái thần thánh không thể xâm phạm địa phương. Đối với thiên kiếp bí cảnh toàn bộ thí sát bí cảnh bát đại yêu tộc, các vị cao thủ cũng là phi thường tò mò. Vô số tuế nguyệt bên trong cũng là phái qua cao thủ tiến về thiên kiếp bí cảnh, nhưng đều bị một cỗ năng lượng kinh khủng bắn ra ngoài. Loại này năng lượng tựa như là đặc biệt nhằm vào bọn hắn, mà những cái kia kẻ ngoại lai xác thực rất nhẹ nhàng quá khứ. Các vị yêu tộc những cao thủ trong lòng tự nhận không phục, cho nên cũng không có đình chỉ đối với tiến về thiên kiếp bí cảnh lối vào kinh đi tìm tòi, nhưng là cuối cùng vẫn là không có kết quả, cuối cùng rốt cuộc bát đại yêu tôn tề tụ cùng một chỗ, dĩ vãng có thể dùng mình năng lượng cường đại đem cửa vào năng lượng cứng ép phá vỡ, bọn hắn thật thành công, tám cái yêu tôn cấp bậc nghịch thiên cấp bậc cao thủ chung vào một chỗ thực lực sao mà kinh khủng, bọn hắn tiến vào thiên kiếp bí cảnh về sau, nhìn thấy đủ loại năng lượng lồng phòng ngự, tại những năng lượng này che đậy bên trong có một thanh thần khí hoặc là một bình thần đan. Các vị yêu tôn cao thủ đến những này thần khí cùng thần đan bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là rất khủng bố, mà lại bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực để bọn hắn đều không có động tâm, đang lúc đám người muốn động thủ cầm lấy thời điểm bị một cỗ kinh khủng năng lượng bảy màu ngạnh sinh sinh đánh bay, bát đại yêu tôn một điểm sức hoàn thủ đều không có, cứ như vậy đẩy ra thiên kiếp bí cảnh, mỗi một cái yêu tôn đều bị khủng bố như vậy năng lượng đã bị đánh trọng thương, trong miệng không ngừng thổ huyết. Đúng vào lúc này, bọn hắn không khỏi run rẩy, bởi vì tại trong đầu của bọn hắn truyền tới một đạo bá đạo thanh âm, để bọn hắn bỏ đi tiến về thiên kiếp bí cảnh tâm tư, đồng thời kia đến thanh âm còn cảnh cáo bọn hắn nếu là sau này. Hậu nhân lại xông vào, ở phía sau sẽ đem bọn hắn toàn tộc xóa bỏ. Nhưng là không có một cách nào yêu tôn cấp bậc cao thủ dám phản đối, bởi vì bọn hắn biết đối phương có khủng bố như vậy tu vi, chỉ là người này nếu vì khí thế liền đem bọn hắn ép tới gắt gao, toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra, có thể làm cho các vị yêu tôn dạng này kiêng kỵ nhân vật. Như vậy tu vi của hắn nhất định đạt tới thần nhân thực lực. Trải qua sau chuyện này, bát đại yêu tôn biết thiên kiếp bí cảnh không phải mình đủ khả năng nhúng chàm. Vì không liên lụy tộc nhân bị diệt, bọn hắn đem mình chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho mình người nối nghiệp, cũng chính là đời tiếp theo tôn giả, cho nên hiện tại toàn bộ thí sát bí cảnh bên trong bát đại yêu tộc đem thông hướng thiên kiếp bí cảnh trở thành thánh địa, nơi đó không phải bọn hắn có thể đi. Những năm gần đây sở dĩ chỉ có ít như vậy người có thể tiến về thiên kiếp bí cảnh cũng là bởi vì các đại yêu tộc từ đó cản trở nguyên nhân. Hôm nay khi nghe nói lại có ngoại tộc người đến thời điểm, tất cả yêu tôn trong lòng không khỏi sững sờ, ma thần bí cảnh mở ra thời gian bọn hắn đều là biết đến, không nghĩ tới ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian, liền đã đạt tới nơi này, tốc độ này tựa hồ có chút biến thái nha. Tất cả tiên tôn trong lòng đều cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, liền xem như tức giận ưng yêu tôn giả cũng là không có váng đầu não. Phái đi ra yêu đế cấp bậc cao thủ, để bọn hắn không muốn thương tới đối phương tính mệnh, đem nó bắt trở lại là được rồi. Có một số việc, hắn cần hỏi một chút. Cái khác yêu tôn cũng là nhao nhao sắp xếp phái ra thủ hạ của bọn hắn cao thủ không ngừng tìm kiếm lấy Lăng Thiên đám người. Hiện tại Lăng Thiên bọn người không biết là bọn hắn đã trở thành thí sát bí cảnh bên trong tiêu điểm. Cứ như vậy, ngắn ngủi một năm thời gian bên trong, Lăng Thiên bọn người to to nhỏ nhỏ chiến đấu không thua hơn ngàn lần, trong đó Lăng Thiên, Tử Yên cùng Thiên Hồn cùng đủ loại yêu tộc ở giữa cao thủ đại chiến, trận này trận đại chiến cũng chưa từng xuất hiện tử vong. Lăng Thiên bọn người ở tại không có phát hiện đối phương có sát ý, mà đối phương ý đồ đều như thế, chính là bắt bọn hắn lại, về phần tại sao, chính là các đại yêu tôn mệnh lệnh, về phần tại sao bắt bọn họ, liền không được biết rồi. Đây ngắn ngủi một năm thời gian, Lăng Thiên đám người cùng từng cái yêu tộc cao thủ đại chiến thời điểm, bọn hắn kiến thức đủ loại tuyệt kỹ, coi như là mở rộng tầm mắt, ngoại trừ hồ yêu nhất tộc bên ngoài, Lăng Thiên bọn người đối với chủng tộc khác coi như là hiểu rõ không ít. Trong lúc đó Thiên Hồn lại là triển khai nhiều lần nhiếp hồn thuật, thu được đại lượng tin tức, trong đó trọng yếu nhất chính là đem từng cái chủng tộc thánh địa, cũng chính là bọn hắn cấm địa mách hỏi lên. Chẳng qua là khi bọn hắn nghe được tối thiểu có 500 cái yêu đế cấp bậc cao thủ trấn giữ thời điểm, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ không thôi. Thế này thì quá mức rồi. Không nghĩ tới ở chỗ này yêu đế cấp bậc cao thủ vậy mà dạng này phổ thông tựa như là rau cải trắng, khắp nơi đều có nha. Nhưng là khủng bố như vậy phòng ngự, Lăng Thiên đám người tâm không khỏi lạnh một nửa. Những năm gần đây ba người đang đối chiến bảy đại chủng tộc cao thủ thời điểm, tự thân tu vi cảnh giới cũng là rất cao không ít. Vô luận là địa phương nào, thực lực đều là mình chỗ dựa lớn nhất. Lúc này, ba người đang đứng ở một cái sơn cốc bí ẩn bên trong, Lăng Thiên nói ra. Tiếp tục như vậy nữa, cũng không phải cái phương pháp, chúng ta vẫn là đem bên trong một cái phòng tuyến đột phá liền có thể tiến về thiên kiếp bí cảnh, nhưng là ở trong đó độ khó thật sự là quá lớn, chúng ta hẳn là nghĩ một hồi, thế nào có thể đem cái kia thanh thủ 500 yêu đế giải quyết hết, đây chính là chúng ta vấn đề lớn nhất. Tử Yên gật gật đầu nói ra. Đây 500 yêu đế cấp bậc cao thủ toàn bộ đều là bọn hắn bản tộc bên trong chọn lựa ra siêu cấp cường giả, thực lực nhất định rất mạnh mẽ, cho nên liều mạng hiển nhiên là không thể thực hiện được, chúng ta chỉ có chí lấy. Thiên Hồn cười nói ra. Tử Yên nói rất đúng, Lăng Thiên, ta biết ngươi tinh thông luyện đan, không biết có cái gì dạng độc dược có thể vô sắc vô vị, lại có thể đem yêu đế cấp bậc cao thủ hạ độc được đâu. Lăng Thiên không khỏi suy nghĩ sâu xa nói. Dùng độc, đây đều là cách biện pháp tốt, bất quá độc dược ta chưa từng có luyện qua, cũng không biết hẳn là luyện chế như thế nào độc dược nha. Tử Yên trống giống xuất ra một bản cổ pháp thư tịch, nói ra. Đây là trăm vạn năm trước trong tiên giới xuất hiện một vị độc đế sáng tạo ra, hẳn là đối ngươi hữu dụng. Lăng Thiên tiếp nhận sách, vừa vặn nhìn thấy bốn cái bá đạo chữ. Diệt tuyệt độc điển. Lăng Thiên trong lòng không khỏi một trận, đối với độc cái đồ chơi này trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua, cho nên trong đó tâm chỗ sâu vẫn còn có chút chống lại, nhưng cùng lúc Lăng Thiên trong lòng còn có chút hiếu kỳ, không khỏi mở ra lật xem.